10 giờ đêm lại đạp xe về, chả giao du hay tiếp xúc với ai. Đến ngày lấy lương, tôi tranh thủ bắt xe buýt về đưa tiền cho mẹ, rồi lại vội vã đi vì tôi sợ phải nghe người ta xì xào bàn tán. Bố mẹ tôi hỏi là tôi đã xét nghiệm chưa, nhưng tôi cứ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Bố mẹ sợ tôi buồn nên cũng không hỏi nhiều về chuyện không hay ho đó nữa. Thế mà tôi cũng làm việc ở thành phố được gần 3 năm rồi đấy. Tôi đã lấy lại được tinh thần vui vẻ lạc quan, nhưng lại hơi nát rượu. Tại trước tôi hay mất ngủ, một mình nằm ở nhà trọ buồn quá lại không ngủ được, nên tôi đã mua chai rượu về. Mỗi lần không ngủ được, tôi làm vài chén, thế là lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Giết rồi tôi quen miệng, nên lâu lâu không uống tôi lại thèm không chịu được. Hôm nay vẫn như mọi ngày, 10 giờ đêm tôi bắt đầu đạp xe từ quán về nhà trọ. Trời hôm nay gió mát quá, nên chỗ công viên tôi mới tạt vào, ngồi ở ghế đá hóng gió một tí. Rồi tôi thấy mỏi lưng vì cả ngày ngồi dọn rửa bát, nên tôi mới nằm xuống ghế đá. Gió mát, tôi tính nằm tầm 10 phút rồi dậy đi về. Ai ngờ, tôi ngủ quên luôn, đến tận 1 giờ đêm tôi mới tỉnh. Tỉnh giấc tôi giật mình. Thôi chết, mình ngủ quên rồi. Tôi vội vàng dậy thì thấy mất xe đạp. Thế là mất xe để đi rồi. Thôi đi bộ về vậy. Mai qua hàng sắt vụn hỏi mua cái xe đạp cũ khác vậy. Mua cái xe cũ tầm 200.000 thôi. Mà không biết ai xấu tính thế, có cái xe đạp cũ rích rồi mà cũng lấy của người ta. Tôi đi bộ được một đoạn thì tôi gặp ba người đàn ông đi ngược chiều, vừa đi lải nhải kiểu say rượu ấy. Thấy tôi họ ổ lên. Ôi gái, gái kìa. Một tên tiến lại gần nhìn tôi. Gái xinh chúng mày ơi. Tôi thấy sợ liền vội bước nhanh đi, thì tên đó liền kéo tay tôi lại. Em vội đi đâu thế? Đi chơi với bọn anh một tí đi. Tôi giật tay lại. Bỏ tôi ra mau. Mấy tên đó cười ha hả rồi túm lấy tay tôi. Kìa, làm gì mà cáu thế? Vào kia chơi với bọn anh một tí đã. Tôi gào lên. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Rồi không để tôi kịp giãy giụa, một tên vác tôi lên, hai tên kia thì cười ha hả. Mà đêm vắng như vậy không có ai để tôi kêu cứu cả. Ba tên đó vác tôi vào công viên, tôi hoảng quá hét lên. Các người định làm gì tôi hả? Ngoan nào, chiều bọn anh một tí rồi lát anh cho tiền. Ngoan, anh thương. Tôi cứ bỏ chạy thì lập tức bị bọn chúng tóm lại. Rồi hai tên giữ tay tôi, một tên giơ tay để cởi áo tôi. Tôi biết một mình tôi không thể chống lại được ba tên đó, nên tôi nghĩ mình phải bình tĩnh để tìm cơ hội thoát thân. Lập tức tôi đổi giọng. Thế bây giờ ba anh muốn làm chuyện ấy phải không? Cả ba tên yêu dâu xanh gật đầu lia lịa. Tôi liền cười. Được, để em tự cởi quần áo, các anh cứ bình tĩnh chờ em. Thời gian còn nhiều mà đi đâu mà vội. Hai tên giữ tay tôi mới buông ra. Rồi cả ba tên cứ trố mắt ra nhìn tôi háo hức chờ đợi. Một tên hỏi tôi. Thế em gái làm gì mà đêm hôm còn lang thang ở ngoài công viên thế hả em? Tôi vừa cởi cúc áo vừa thở dài. Em sống vật vờ ở đây 3 năm rồi anh ạ. Em cũng có nhà ở quê, nhưng khổ nỗi em bị si đá ít mấy năm rồi, nên bố mẹ đuổi em không cho em về nhà. Khổ thế đấy các anh ạ. Ba tên trố mắt ra nhìn tôi. Một tên lắp bắp tay còn run run. Em bị si đá HIV đấy hả? Vâng, em mới bị 3 năm nay thôi anh ạ. Tôi cởi tung áo ngoài ra rồi nói. Em đây, các anh hãy chiếm lấy em đi. Tôi mời chào nhiệt tình thế mà ba tên đó nhìn nhau rồi á á lên một tiếng rồi bỏ chạy. Một tên còn hét lên. HIV đấy, chạy đi bọn mày ơi. Tôi vội vàng mặc áo vào rồi chạy một mạch về nhà trọ. Tôi chạy về tới nhà trọ thở hắt ra vì quá mệt. Vào trong nhà khóa cửa lại tôi mới hoàn hồn. Hú hồn tí chết. Tính ra bị bệnh thế kỷ đấy đôi khi cũng có lợi nhỉ. Tôi tự an ủi mình như vậy, rồi tắm giặt rồi lên giường nằm. Vụ bị trộm mất xe nên tôi phải dậy sớm đi bộ ra nhà thu mua phế liệu, tìm mua một chiếc xe đạp cũ khác. Con này cũng ngon ngon nên cô chủ lấy 250.000. Rồi tôi đạp xe ra đầu ngõ mua 5.000 xôi, rồi đạp xe tới quán ngồi ăn. Các anh chị ở quán cũng tốt và thân thiện lắm. Thấy tôi ăn xôi, mọi người cứ nói sao không ăn phở cho dễ nuốt. Rồi mấy anh còn rủ tôi đi ăn phở, nhưng tôi không bao giờ đi cả. Tôi tránh tiếp xúc với mọi người hết mức có thể, nên cả ngày tôi ngồi ru ru trong nhà bếp. Những lúc rảnh, mọi người hay ngồi tụ tập ở ngoài ăn hoa quả, và chém gió với nhau rôm rả. Nhưng riêng tôi cứ ngồi im trong bếp, chả tiếp xúc với ai. Dần dần mọi người nghi tôi bị bệnh tự kỷ. Nhưng tôi kệ, ai nói gì mặc ai, tôi vẫn thích một mình. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, cho tới khi tôi gặp một người. Anh tên là Phong, dạo này hay tới quán nhậu lắm. Ngoài cái tên ra thì tôi không biết thêm gì về Phong cả. Phong và anh chủ quán của tôi là bạn với nhau, nên Phong thường xuyên tới đây ăn uống tụ tập. Hôm đó mấy chị bưng bê nghỉ hết, nên anh đầu bếp sai tôi bê đồ ra ngoài cho khách. Tôi ngại không muốn bê thì anh chủ quán quát tôi một trận, dọa đuổi việc thì tôi mới đứng dậy bê đồ ăn ra. Tôi bị ép làm thì mặt tôi sưng vù ra, vừa bê đồ ăn vừa hậm hực. Tôi bê đĩa tôm nướng mọi ra bàn anh Phong rồi để xuống bàn rất mạnh, kiểu thái độ không vừa lòng ấy, còn rơi mấy con ra ngoài bàn. Thấy tôm rơi ra, tôi nhặt thả vào đĩa rồi quay đít đi vào. Lúc anh chủ quán ra, Phong hỏi: "Quán có nhân viên mới à?" "Đâu có, đều người cũ cả mà." "Con bé vừa bê tôm ra đấy, lần đầu tiên tôi thấy mà." "À, cái con bé tự kỷ đó hả? Nó làm sắp được 3 năm rồi đấy, nhưng mà nó chỉ ngồi trong kia thôi, chả bao giờ ra ngoài và tiếp xúc với ai cả. Hôm nay mấy đứa nhân viên nghỉ, bà nó bưng bê ra mà nó còn không ra. Tôi phải quát tháo và dọa đuổi việc thì nó mới đứng dậy đấy, lì như trâu." Phong bật cười, bảo: "Sao cô ấy bê tôm ra mà nhìn cái thái độ như muốn đánh nhau luôn đấy." Anh chủ quán thở dài: "Nhiều lúc bảo không được nên tôi cũng điên lắm, muốn tống cổ nó đi. Nhưng nghe mọi người nói nó ở đây có một mình, Tết cũng không về, chắc nó không có gia đình để về, nên tôi lại không nỡ đuổi việc nó." Phong gật đầu: "Mỗi người một hoàn cảnh mà, thôi hãy thương cô bé ấy." "Ừ, còn món cá chép đâu, để tôi vào bếp xem được chưa." Anh chủ quán đi vào thấy đĩa cá nằm trên bàn, còn tôi thì đã vào rửa bát. Anh điên quá quát lên: "Này con kia, bảo bê đồ cho khách lại ra rửa bát rồi." Tôi quay cổ ra cãi: "Khách đó là bạn của anh thì anh tự bê ra đi." Anh chủ quán gào lên: "Mày có tin là tao ném hết bát đi không? Đứng dậy bê đồ ra ngay." Phong ở ngoài thấy chủ và tớ nói nhau ở trong bếp, nên anh ta ăn tôm cũng không trôi và bị nghẹn ở cổ. Tôi đứng dậy bê ra đĩa cá mà bực không chịu được. Đã vậy bê ra tới nơi, Phong còn cười trêu: "Sao em không làm chân bưng bê mà cứ thích rửa bát thế? Bưng bê nhàn hơn mà." Tôi nghiến răng: "Không phải việc của anh, đây cá của anh đây, ngậm miệng lại và ăn đi. Vì anh mà tôi bị chửi thậm tệ đấy. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết." Phong lại càng cười to hơn, khiến tôi điên tiết quá. Lúc đó tôi chỉ muốn úp cái đĩa cá lên đầu anh ta, nhưng tôi sợ bị đuổi việc nên tôi phải cố nhịn Phong, vừa cười vừa nói: "Cô làm gì mà khó tính thế? Làm bưng bê sẽ đỡ đau lưng hơn ngồi rửa bát mà." "Tôi làm gì mặc xác tôi, anh bận tâm làm gì hả?" Tôi gào lên rồi đi vào trong. Đi vào thì tôi chạm mặt anh chủ quán: "Ai làm gì mà mặt cô lại sưng lên rồi hả?" Tôi không thèm nói gì, đi thẳng vào trong rửa bát. Anh chủ quán ra ngoài hỏi Phong: "Con bé kia nó lại tỏ thái độ với cậu à? Có cần tôi cho nó nghỉ việc không?" Phong lắc đầu: "Ấy, sao lại đuổi việc cô ấy? Cô ấy tính trẻ con thôi mà, tôi thấy rất vui là khác ấy." Ngày hôm sau, mấy chị nhân viên chạy bàn đã đi làm, thế là tôi không phải ra bưng bê đồ nữa. Tôi lại ngồi vào vị trí của mình ở chỗ rửa bát. Rửa bát xong tôi ngồi vẩy nước cho mát. Trời mùa hè nóng bức quá mà. Anh chủ đi vào, nhìn thấy tôi vẩy nước cười một mình thì anh lẩm bẩm chửi: "Không biết đầu óc có vấn đề gì về thần kinh không nữa. Người khác thì muốn vươn lên, còn nó 3 năm rồi vẫn chọn cái nghề rửa bát, đến chịu." Phòng hôm nay lại đến và còn đến rất sớm. Hôm nay anh ta tới một mình, anh chủ quán ngạc nhiên: "Ơ, hôm nay cậu tới một mình à? Lũ dâu ria kia đâu rồi?" "Hôm nay tôi thích đi một mình nên không rủ bọn nó." "Thế cậu không chào đón khách à?" "Có chứ, tại tôi hơi ngạc nhiên, vì từ trước tới nay cậu vẫn thích số đông mà." Phong cười: "Lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ. Bảo đầu bếp làm cho tôi thực đơn cũ nhé." "Được rồi, cậu ngồi đợi nhé, để tôi bảo đầu bếp làm luôn cho." Rồi Phong nhìn ngó xung quanh thấy chị nhân viên cũ, Phong hỏi: "Cô bé ấy hôm nay không lên đây à?" Chị nhân viên lễ phép hỏi: "Cô bé nào à?" "Cô bé rửa bát ấy." "À, con bé Mai. Chỉ khi nào nó không quay bưng bê đồ thì Mai mới lên thôi ạ." Phong gật đầu: "Được rồi, cảm ơn em." Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy nên Phong đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh không gần khu rửa bát nên Phong có vẻ không vui. Vừa đi Phong vừa ngó nghiêng. Anh chủ quán đi ngang qua hỏi: Phong, cậu cần giúp gì sao? À không không, tôi đi vệ sinh thôi mà. Anh chủ quán nhìn Phong chằm chằm. Cậu đang tìm kiếm ai vậy? Đâu có, tôi có tìm ai đâu. Nhìn mặt cậu mờ ám lắm. Cậu thích con Linh phải không? Linh là nhân viên bưng bê sinh nhất quán. Phong gãi đầu chưa kịp giải thích thì Linh đi qua anh chủ quán liền gọi: Linh, Linh, lại đây anh Bảo. Linh đi lại: Anh Bảo gì em thế à? Đây, có anh Phong tìm em đấy. Phong muốn nói gì hay muốn xin số của em Linh thì cứ mạnh dạn nói ra nhé. Thôi, tôi ra chỗ khác cho hai người nói chuyện. Anh chủ quán đi luôn. Phong đứng ngẩn mặt ra, Linh cười cười: Anh Phong tìm em có chuyện gì không ạ? Phong không biết phải nói thế nào, cứ gãi đầu lẩm bẩm: Thằng chết tiệt, ăn nói hàm hồ, giờ mình biết nói gì bây giờ. Linh thấy Phong đứng ngay ra đó liền chạm tay vào người Phong. Anh Phong. À, anh đây. Linh bắt đầu làm giá. Anh muốn nói gì với em vậy ạ? Nói gì thì nói nhanh đi, để em còn đi làm việc. Phong ấp úng. À, em có thể cho anh xin số điện thoại của... Linh cười nghĩ bụng. Tính xin số của mình để tán tỉnh mình đây mà. Gớm, không nói ra luôn còn bày đặt ngượng ngùng nữa chứ. Rồi Linh cười. Sẽ được mà, xin số thì có số luôn. Phong cười. Em cho anh xin số của cô bé tên Mai ngồi rửa bát trong bếp nhé. Em cảm ơn em nhiều. Linh đang ở trên mây xanh, rơi xuống đất cái rầm. Mặt Linh nóng phừng lên, Linh hỏi lại. Anh xin số của ai cơ ạ? Của cô bé Mai, ngồi rửa bát trong bếp đấy em. Ủa, chẳng lẽ còn cô Mai nào khác nữa em? Linh lắp bắp. Không có. Mà sao anh lại muốn xin số của Mai vậy? À, anh có việc mà. Em đọc cho anh để anh lưu nhé. Linh tỏ vẻ thất vọng. Vậy mà em tưởng... Tưởng gì hả em? À không, em không biết số của Mai đâu. Rồi Linh quay mặt bước đi có vẻ giận dỗi Phong. Phong không hiểu lý do tại sao mà Linh lại tỏ thái độ như thế, nên đi ra ngoài, mắt cứ hướng về khu bếp như đang đợi chờ ai đó. Linh thì ngồi xị mặt ra, anh đầu bếp gọi đưa đồ, mà Linh cứ ngây ra không biết gì. Anh chủ quán quát: Linh, không nghe thấy gì à? Làm gì mà ngồi ngây ra đấy? Hết con Mai rồi lại tới con Linh, không hiểu chúng mày bị làm sao nữa. Linh gắt lên: Anh im đi, anh đừng bao giờ so sánh em với con mắc bệnh tự kỷ đấy. Nó không thuộc tầng lớp với em đâu, anh nghe rõ chưa? Tôi ngồi trong này, nghe lùng bùng lỗ tai như có người vừa mới nhắc đến mình thì phải. Anh chủ quán tức lắm nhưng không nói được Linh. Mày đang quát tao đấy à? Em không quát anh, nhưng em mong lần sau anh đừng so sánh với em với con Mai, vậy thôi. Phong ngồi cười nhạt rồi Phong đứng dậy. Linh có vẻ ghét Mai nhỉ? Mai làm gì có lỗi với em à? Linh thấy Phong lại hỏi vậy thì cô cười chữa ngượng. Đâu có, tại tính em không thích bị so sánh với ai cả. Em là em, Mai là Mai, mà làm sao giống nhau được ạ? Rồi Linh bê đồ đi ra anh chủ quán hỏi Phong. Cậu nói gì với nó mà nó lại xị cái mặt ra thế, còn có với gắt nữa, lạ rồi đấy. Ai dám nói gì đâu, tôi chỉ xin số của Mai thôi mà, đã không cho số lại còn thái độ, kỳ cục. Anh chủ quán sửng sốt. Cậu xin số con Mai rửa bát á? Xin để làm gì vậy? Phong nháy mắt. Thì nhà nhiều cơm nhiều gạo nên tôi tính mang cô bé về nuôi cho lớn mà. Anh chủ quán thấy Phong có vẻ hứng thú với cô bé tự kỷ rửa bát của mình thì ngạc nhiên lắm. Anh không nghĩ một ông chủ giàu có như Phong lại có gu mặn và khác người như vậy. Nhưng anh chủ quán lại nghĩ mình cũng không ưa gì con bé rửa bát đó, chỉ bằng nhân cơ hội này đẩy nó đi luôn nhỉ. Anh chủ quán bảo Phong. Tôi có số của con bé Mai, cậu có lấy không? Phòng mắt sáng lên. Có. 10 giờ đêm, tôi lại trèo lên con xe đạp huyền thoại đạp về. Phòng đã chờ sẵn ở ngoài cổng và lái xe ô tô đi theo phía sau tôi. Mới đầu tôi không để ý, cứ tưởng người đi đường nên tôi mặc kệ, vẫn cứ ung dung đạp xe và chẳng bận tâm điều gì. Phòng lái xe theo sau, vừa đi anh vừa cười tủm tỉm. Đi xe đạp mà đánh võng lạng lách như ai, cô bé này thú vị phết nhỉ. Mãi sau tôi cứ thấy có xe ô tô theo sát phía sau mình. Tôi thấy lo lo. Mẹ cha cái thằng nào cứ đi theo dõi phía sau mình thế này. Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ tính cướp tài sản của mình ư? Tôi nghĩ vậy thôi là đã sợ rúm gió vào rồi, nên tôi càng đạp nhanh hơn. Nhưng tôi càng đạp nhanh tới đâu thì chiếc xe ô tô vẫn theo sát tôi tới đó, khiến tôi mệt gần chết, hai chân mỏi rã rời luôn. Tôi mới dừng lại để thở và xem hắn ta có ý đồ gì. Tôi dừng thì hắn cũng dừng, tôi đi thì hắn cũng đi. Mẹ kiếp, có cái xe đạp ghẻ cũ rích rồi mà hắn tính trộm của mình sao? Hay là hắn thích sưu tầm xe đạp cũ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đứng lại để xem người đi theo tôi từ quán về tới đây là ai. Tôi liền dừng xe lại. Phong ở trong xe ngạc nhiên. Ủa, sao dừng lại rồi nhỉ? Tôi dựng xe đạp ở vỉa hè, rồi quay đầu lại vẫy vẫy người lái xe. Phong thấy tôi vẫy thì hạ cửa kính xuống và thò cổ ra. Cô cứ đi tiếp đi, sao dừng lại thế? Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đi theo mình từ nãy tới giờ là Phong. Là anh sao? Là tôi đây. Tôi gắt lên. Sao tự dưng anh đi theo tôi làm gì thế hả? Anh rảnh rỗi quá nên xin ông nội phải không? Phong cười nói như kiểu thân quen lắm. Thì tôi sợ cô đi một mình lỡ bị ai bắt cóc nên tôi mới đi theo phía sau để bảo vệ cho cô đó. Tôi bật cười. Trời ạ, anh bị khùng hả? 3 năm nay tôi vẫn đi mà có làm sao đâu. Làm gì có ai lại đi bắt cóc một đứa nghèo bay màu như tôi chứ. Anh bị bệnh hơi nặng rồi đấy anh Phong ạ. Ấy sao lại nói thế? Nhỡ tên trộm muốn bắt cô về để nuôi cho lớn thì sao? Tôi bắt đầu thấy bực mình với anh ta rồi. Nhưng vì anh ta là bạn của anh chủ quán nên tôi cố nhẫn nhịn. Tôi cố cười để cho qua. Tôi đùa thế đủ rồi. Giờ thì giải tán, ai về nhà nấy, chào ai nhé. Tôi đạp xe đi thì Phong lại lái xe đi theo tôi luôn. Tôi vừa đi tôi vừa lẩm bẩm. Chết tiệt, anh ta vẫn đi theo mình. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì ở mình? Tôi không muốn anh ta biết nhà trọ của tôi nên tôi liền đi qua ngõ nhỏ mà ô tô không đi được. Phải như thế mới cắt được đuôi anh ta. Tôi về nhà trọ tắm giặt rồi leo lên giường ngủ và quên luôn anh ta. Mãi 12 giờ đêm, điện thoại có tin nhắn, nhưng lúc đó tôi ngủ rồi nên không biết. Phong nhắn tin cho tôi, rồi chờ mãi không thấy tôi trả lời. Anh ta liền gọi cho tôi, nhưng tôi không để chuông nên cũng không nghe thấy gì luôn. Phong không ngủ được, cứ nằm chằn chọc mãi. Cứ vài phút, anh lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời không, nhưng vẫn không có. Sáng tôi tỉnh dậy thấy 3 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn, nhưng tôi kệ không trả lời. Tôi đánh răng rửa mặt rồi đi làm và không thèm bận tâm về Phong nữa. Còn Phong thì mãi gần sáng anh ta mới ngủ được. Sáng dậy mắt nhắm mắt mở, anh lại vội tìm điện thoại xem có tin nhắn trả lời không thì vẫn không thấy. Phong ngồi mặt buồn rười rượi. Sao cô ấy không trả lời mình nhỉ? Phong lại nhắn tiếp một tin nữa, nhưng không thấy trả lời. Rồi anh lại gọi, nhưng lúc anh gọi tôi đang đi đường nên tôi không nghe. Phong thoáng buồn, chưa bao giờ anh bị người ta bơ như vậy. Các cô gái mà anh quen, chỉ cần anh liếc mắt để ý tới là lập tức tối về họ đã chủ động nhắn tin cho anh. Vậy mà lần này anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho một cô gái, anh lại bị thất bại. Tôi tới quán việc đầu tiên là cầm chổi quét dọn nên cũng không lôi điện thoại ra xem nữa. Tôi quét rồi hót vào xô rác thì chị Linh đi tới. Chị Linh nhìn thấy tôi, chị liền nhớ tới vụ anh Phong hôm qua xin số của tôi nên chị ấy lại nổi điên lên. Chị ấy liền lấy chân đá vào xô rác, khiến xô rác đổ hết ra sàn nhà. Rồi chị ấy gắt gỏng. Để xô rác giữa lối đi thế này, mắt mày để ở đâu vậy hả? Tôi khẽ nói. Đường rộng thế mà chị không tránh sang một bên được sao? Tao đéo thích tránh đấy. Mày làm gì tao thì làm đi. Em làm gì có lỗi với chị mà mới sáng ra chị đã to tiếng với em vậy chị? Tự bản thân mày biết. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao chị ấy lại gắt gỏng với tôi như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi vừa ngồi rửa bát vừa nghĩ. Rốt cuộc là tôi đã làm cái gì mà chị Linh lại tỏ thái độ gay gắt với tôi như vậy? Mà bấy lâu nay tôi chỉ rửa bát chứ có làm gì khác đâu nhỉ? Nghĩ mãi không ra nên tôi lại càng muốn tránh mặt chị Linh và mọi người. Nhưng tôi càng tránh thì chị Linh lại càng kiếm cớ gây chuyện với tôi. Bình thường là các chị nhân viên sẽ dọn bàn và bê bát xuống cho tôi rửa. Chị Linh bê xuống rồi cầm cái đĩa ném vào chậu rửa đầy bọt, khiến bọt bẩn bắn lên đầy mặt tôi và cổ áo tôi. Tôi vội lau mặt và ngẩng lên. Chị, sao chị lại... Chị Linh vênh mặt. Tao thích thế đấy, mày ý kiến gì? Rốt cuộc là em đã làm gì sai mà chị đối xử với em như vậy hả? Tao muốn mày cút đi, hãy cút khỏi đây đi. Tôi hét lên. Tại sao? Tại sao em phải cút đi? Chị Linh nghiến răng. Vì nhìn mày tao rất ngứa mắt. Vậy mày cút đi nơi khác đi, cút ngay đi. Tôi điên quá, hất nước vào người chị và gào lên. Em không cút, chị không có quyền đuổi em. Chị Linh bị tôi hất nước thì lao vào túm tóc tôi, và tôi cũng không vừa. Tôi cũng túm tóc chị ấy, Hai người túm tóc giằng co. Mọi người ở ngoài mới chạy vào can, rồi anh chủ quán xuống quát. Tại sao hai đứa lại đánh nhau hả? Đi ra ngoài bàn nói chuyện với anh. Tôi và chị Linh đầu tóc rối bời, hậm hực nhìn nhau, rồi đi ra bàn ngồi đối diện với anh chủ quán. Anh chủ quán đập bàn bộp bộp. Giờ thì nói lý do tại sao lại đánh nhau đi. Linh nói trước. Chị Linh sụt sùi khóc. Em bê bát xuống, không may làm ít bọt bắn vào người nó. Thế là nó hất luôn nước vào người em. Đây anh nhìn đi, còn ướt hết áo đấy ạ. Rồi em nói nó thì nó xông vào đánh em luôn. Em không muốn làm việc ở đây nữa đâu anh ơi. Anh chủ quán động viên chị Linh. Ấy, em cứ bình tĩnh đã, để anh giải quyết cho. Rồi anh chủ quán quay ra quát tôi. Sao cô ích kỷ hẹp hòi thế hả? Bắn có tí bọt vào người thôi mà cô hành xử như dân đầu bò đầu gấu thế hả? Tôi định giải thích thì anh chủ quán gầm lên. Thế giờ tôi cho cô nghỉ việc nhé. Tôi quá chán khi phải thấy mặt cô rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? 3 năm liền chỉ biết mỗi việc rửa bát thôi. Bảo lên bưng bê thì không lên, rồi lên thì thái độ vùng vằng với khách. Tốt nhất là cô nghỉ việc đi. Tôi tức không thể chịu được nữa, tôi hét lên. Nghỉ thì nghỉ, anh nghĩ tôi sợ không dám nghỉ ư? Cô giỏi rồi. Được, tôi sẽ tính lương cho cô, và cô sẽ được nghỉ ngay bây giờ. Nghỉ thì nghỉ, tôi sợ gì chứ? Mấy chị ở đó cứ khuyên tôi xin lỗi anh chủ quán và xin lỗi chị Linh. Nhưng tôi không muốn xin lỗi, vì tôi biết anh chủ quán đã muốn cho tôi nghỉ việc từ lâu rồi mà. Cầm tiền lương, rồi tôi chào mọi người rồi ra cửa. Chị Linh đang ngồi ăn hoa quả nhìn tôi cười tự đắc. Mày đã biết giá trị của bản thân mày, nó thấp kém như thế nào chưa hả Mai? Đừng tưởng mình cao sang mà làm bộ chảnh chó nhé. Tôi nắm chặt bàn tay lại. Chị im đi. Tao nói đúng mà, đã là rác rưởi mà lại tưởng mình cao sang à, đáng đời mày chưa? Tôi điên quá, cầm cái sọt rác ở gầm bàn, úp thẳng vào đầu chị Linh. Chị mới là thứ rác rưởi ấy. Chị Linh vội đẩy cái sọt ra, nhưng nó vừa khít đầu chị ấy nên chị không tháo ra được. Chị hét ầm ĩ lên. Mọi người phải chạy đến giúp chị ấy thì chị ấy mới tháo sọt rác ra. Tôi thở dài rồi xách xe đạp ra cổng. Thất nghiệp rồi sao? Thôi, cứ về nhà trọ đã rồi tính vậy. Tôi về sẽ vào chợ mua ít cá khô về ăn dần. Vì có thể tôi sẽ chưa tìm được việc ngay nên tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm. Cứ mua 2 cân cá khô là tôi ăn được gần tháng. Mua gần lạc về giã muối nữa, vậy là sống qua ngày rồi. Tối hôm đó Phong lại tới. Lần này tới anh không ngại mà đi thẳng vào bếp hỏi anh đầu bếp. Cô bé tên Mai hôm nay không đi làm à? Dạ, Mai đã thôi việc rồi anh ạ. Sao lại thôi việc thế? Anh đầu bếp ghé vào tai Phong nói nhỏ. Lúc trưa Mai với Linh đánh nhau, anh chủ quán bênh Linh nên đuổi việc Mai rồi anh Phong ạ. Phong nhăn mặt. Thì ra là vậy. Cậu có biết nhà trọ của Mai ở đâu không? Em có. Lần trước xe đạp của Mai bị hỏng, em đã cho Mai đi nhờ về rồi. Để em viết địa chỉ cho anh. Ừ, anh cảm ơn nhé. Phong cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà trọ đút vào túi áo rồi đi ra ngoài. Linh thấy Phong thì vội vàng. Anh Phong, anh ăn gì để em bảo đầu bếp làm ạ? Phong không thèm nhìn Linh, vừa đi Phong vừa nói. Cảm ơn, hôm nay anh không ăn gì, anh về đây. Linh vội chạy theo kéo tay Phong. Ơ kìa, anh đứng lại em bảo đã. Phong gạt tay Linh ra. Anh bận rồi. Linh đứng nhìn Phong lái xe ô tô đi mà cô bực tức. Làm gì mà còn không thèm nhìn mình nữa, bực mình thế. Tôi tranh thủ ngủ nướng vài hôm cho đã cái mắt, rồi mới tính đi xin việc mới. Tại 3 năm liền làm ở quán không đi đến đâu cả, nên giờ bảo đi tìm công việc mới cứ thấy ngại ngại sao ấy. Nên tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm. Gạo, muối, cá khô đã có sẵn rồi mà, nên không cần phải vội làm gì. Tôi khóa chặt cửa rồi ngủ. Phòng đã lần mò tới tận khu nhà trọ ổ chuột của tôi. Anh gửi xe ở ngoài rồi đi vào khu trọ hỏi thăm, và được chỉ tới tận cửa phòng tôi. Phòng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Ai đấy? Là tôi đây. Tôi nào? Tôi là Phong. Cô dậy mở cửa cho tôi đi. Tôi lẩm bẩm. Phong quái nào thế nhỉ? Mình có quen ai tên Phong đâu nhỉ? Cô mở cửa là biết liền mà. Chờ tí. Tôi dậy ra mở cửa. Nhìn thấy Phong thì tôi mới nhận ra. Hóa ra là anh à? Anh tìm tôi có chuyện gì? Phong ngó vào trong phòng. Tôi vào nhà được không? Tôi ngáng chân không cho Phong vào. Không được. Có gì thì nói luôn ở đây đi. Phong lý sự cùn. Tôi mỏi chân quá, cô cho tôi vào nhà ngồi một lát được không? Không là không, Anh là gì mà đòi vào phòng tôi ngồi? Thế có gì mờ ám trong đó mà cô không cho tôi vào hả? Vì tôi không thích ai vào phòng tôi, thế thôi. Phong liền đẩy tôi rồi phi vào phòng tôi ngồi mặt tỉnh bơ luôn. Tôi điên quá gắt lên. Sao anh lì thế nhỉ? Tôi không cho phép mà anh cứ cố tình vào là sao? Phong lấy cốc tự rót nước uống. Cô làm gì mà khó khăn thế? Tôi ngồi chơi một lúc rồi tôi về mà. Tôi ngồi xuống giường không nói gì. Phong uống nước xong nhìn ngó xung quanh. Phòng cô chật chội thế, chắc chỉ vài mét thôi nhỉ? Thì tôi ở một mình mà không cần rộng, với lại tiền nào của nấy mà. Thuê nhà to đẹp thì đi làm chắc không đủ tiền để trả. Vốn ở một mình và mấy năm nay không có ai vào cả nên tôi hơi bừa bộn. Áo chip để luôn ở đầu giường một cái, cuối giường một cái, ở dây ở góc nhà. Quần áo treo lung tung không lần lượt gì cả. Quần chip, áo chip còn vắt ngang dây phơi luôn. Rồi dưới nền nhà móc quần áo rơi cũng chưa thèm cất. Ở gần cửa để ba đôi dép không theo hàng lối nào hết. Bát ăn cơm trưa cũng chưa thèm rửa. Cái cảnh sống một mình chắc mọi người cũng hiểu phần nào rồi đúng không? Phòng chắc thấy ngại nên ngồi xuống gãi đầu gãi tai. Tôi cười chữa ngượng. Anh thông cảm, tôi sống một mình nên hơi bừa bộn, đừng cười tôi nhé. Phong gật đầu. Tôi hiểu mà, tôi sống một mình cũng đều thuê người dọn, chứ tôi cũng bừa bộn lắm. Một tháng cũng mất 10 triệu để thuê cô dọn nhà đấy. Ồ, cao vậy, dọn nhà mà lương cao nhỉ. Tôi đi rửa bát cả 30 ngày mới được 5 triệu đấy. Mà giờ lại bị đuổi rồi, không biết tìm việc mới ở đâu bây giờ. Thế cô có làm giúp việc cho nhà tôi không? Nếu cô làm, tôi trả cho cô 10 triệu một tháng, nuôi ăn ở tại chỗ luôn. Tôi ngập ngừng. Anh nói thật hay đùa tôi vậy? Ai đùa cô làm gì? Nếu cô biết nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thì đến làm đi. Vì cô dọn nhà cho tôi, cô ấy chỉ dọn nhà thôi, chứ cô ấy không nấu cơm, nên thành ra tôi đều phải ăn ở ngoài thôi. Nói thật tôi thèm bữa cơm gia đình lắm. Bảo sao ngày nào cũng thấy anh tới quán ăn là phải. Vậy để tôi suy nghĩ đã nhé. Phong gật đầu. Cô cứ nghĩ đi rồi trả lời tôi. Tôi gật đầu rồi bảo, thế giờ anh về đi, có gì mai tôi trả lời nhé. Cô lại đuổi khách rồi. Thì nói chuyện xong rồi, giờ anh không về đi hay còn định ăn vạ gì tôi nữa? Bụng Phong sôi ục ục, anh buồn buồn. Tôi đói quá, nhà cô còn cơm không? Trời ơi, tôi ăn cơm với cá khô đấy, anh nuốt sao được mà đòi ăn cơm nhà tôi. Phong nuốt nước bọt. Tôi ăn được mà, có gì cô cứ cho tôi ăn đi. Tôi cau mày khó chịu. Đến chịu với mấy người nhà giàu các người thôi. Tôi vét còn bát cơm nguội rồi bật bếp ga dán cho anh ta hai con cá khô. Đây, anh ăn thử đi xem có ăn được không. Mà này, đừng có nôn ra nhà tôi đấy. Anh mà nôn ra tôi bắt anh dọn đấy. Phong rất hào hứng, anh gắp con cá khô đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi lạ lạ nhỉ? Mùi cá khô nó vậy mà, nhưng ăn được, không chết được đâu. Rồi Phong đưa lên mồm cắn một miếng, rồi cảm nhận. Tôi thấy anh ta im im liền hỏi. Khó nuốt lắm à? Phong liền nhai ngon lành. Ờ, ngon thật đấy, vừa lạ miệng, ăn với cơm rất ngon. Tôi tròn xoe mắt nhìn Phong ăn vèo hết hai con cá, anh ta hớn hở. Cô dán thêm cho tôi mấy con đi, người gì kiệt xỉn thế không biết. Tôi vừa dán cá vừa nói. Mỗi bữa tôi dán có hai con thôi, anh ăn hơi bị tốn đấy, tôi còn phải tiết kiệm để ăn dần đấy. Yên tâm, tôi sẽ đưa tiền cho cô mua vài tạ cá khô, cô không cần phải lo nhé. Trời đất, Phong cười rất tươi. Bao nhiêu tiền một cân vậy? 100.000 một cân đấy. Ok, vậy tôi sẽ mua cho cô một tấn cá khô nhé. Tha hồ mà ăn, không cần phải tiết kiệm đâu. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Một tấn? Anh tính bắt tôi ăn cá khô 10 năm liền ư? Chắc chưa ăn hết cá thì tôi đã chết rồi. Phong cười ngại. Thế à? Tôi cứ tưởng cô ăn tốn cá lắm cơ. Mà cô làm sao mà chết? Cô còn phải sống tầm 50 năm nữa chứ. Sao lại chết sớm như vậy được? Tôi tí nữa thì buột miệng nói ra tôi bị bệnh. Nhưng may quá tôi kìm lại được. Tôi lử mắt nhìn anh ta. Anh ăn mau đi cho xong rồi về. Ngồi đấy mà cười tôi nữa. Phong ăn xong trông mặt hài lòng lắm. Trước khi về anh còn dặn tôi. Tôi về đây, cô suy nghĩ rồi trả lời tôi biết nhé. Vâng, anh về đi. Phong về rồi tôi bê bát đi rửa, rồi lên giường nằm suy nghĩ. Hay mình đến làm giúp việc cho anh ta nhỉ? 10 triệu một tháng đấy, không phải số tiền nhỏ đâu. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ thì tôi cũng nhận lời Phong về làm giúp việc cho anh ta. Tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất

Thôi được, cô chưa say, nhưng giờ ăn đi đã, lát rồi uống tiếp nhé. Tôi nói phải nghe, không là tôi giận đấy. Tôi và Phong cứ ngồi nhâm nhi tới tận gần 10 giờ trưa. Tôi thấy chóng mặt quá, nhìn Phong lúc thì một người, lúc thì ra 4-5 người, tôi lả nhải. Anh Phong ơi, hình như tôi say rồi, chóng mặt quá. Phong cũng phê phê anh gật đầu. Vậy cô về phòng ngủ một giấc tới chiều là tỉnh thôi. Đi đi. Tôi đi không vững nữa, Phong mới dìu tôi vào, và tới giường anh đỡ tôi ngồi xuống. Cô nằm ngủ đi nhé, tôi lên gác đây. Say quá nên tôi lại mất kiểm soát, và tự dưng tôi thèm chuyện ấy dã man luôn. Cả người tôi nóng phừng phừng, hai bên ngực cũng cứng lên bất thường. Vì trước kia tôi đã từng làm chuyện ấy, mà 3 năm nay chưa làm lần nào thì cũng không sao. Vậy mà tự dưng lúc này nó lại bốc lên ngùn ngụt thế này là sao nhỉ? Đứng lại. Tôi quát làm Phong giật mình, anh quay lại hỏi. Cô làm gì mà quát tôi vậy? Cần tôi giúp gì sao? Tôi lập tức phanh cúc áo ra. Anh hãy hôn tôi đi. Phong luống cuống khi nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn, anh vội quay mặt đi. Cô mặc áo vào đi, cô đang làm cái trò gì không biết? Tôi thấy Phong xấu hổ quay mặt đi thì tôi lại càng có hứng. Tôi đứng dậy đi ra trước mặt anh ta. Anh xấu hổ à? Ai thèm xấu hổ chứ. Thế sao anh không dám nhìn tôi? Chẳng xấu hổ thì là gì? Phong thấy tôi thách thức thì cười đe dọa. Tốt nhất là cô đóng cúc áo vào rồi đi ngủ đi, đừng có khiêu gợi tôi, kẻo chết với tôi đấy. Chẳng qua là tôi không muốn mang tiếng xấu, là lợi dụng cô say xỉn thôi. Giờ ngoan và đi ngủ đi cho tôi nhờ. Tôi liền túm lấy cổ Phong và hôn anh ta hôn lấy hôn để. Phong cứng người ra, anh ta đẩy tôi nằm xuống giường. Mai, tôi rất thích cô. Tôi liền ôm cổ Phong trả lời. Tôi cũng thích anh. Rồi tôi và Phong hôn nhau say đắm. Tôi giật tung cái áo của Phong ra và ném xuống đất. Vã quá rồi, tôi không cần liêm sỉ nữa. Phong đang hưng phấn, tôi lại lấy tay kéo quần của Phong. Tôi cảm nhận được cái đó đã cứng thẳng lên từ bao giờ rồi. Sở tay vào chắc nịch, bao phê. Tôi cầm tay lắc lắc. Phong cười thích thú. Cô tuyệt hơn những gì tôi nghĩ đấy. Tôi thích những cô gái mạnh dạn. Đang cơn cao trào, Phong lột tung quần áo của tôi ra. Và tôi cũng không kém, tôi cũng lột sạch quần áo của Phong ra. Phong bắt đầu hôn tôi, hôn từ môi xuống cổ rồi xuống ngực. Cả người tôi tê cứng lại rồi, tôi đã sẵn sàng nhập cuộc rồi. Phong bắt đầu đưa tay mân mê quanh chỗ đó của tôi, rồi từ từ banh hai đùi tôi sang rộng ra. Phong đang háo hức lâm trận, chuẩn bị ấn cái đó vào, thì tôi sực nhớ ra tôi bị bệnh, tôi hét lên. Thôi chết rồi, khoa đã. Phong ngạc nhiên. Sao thế em? Tôi rơi trên lên đạp một phát. Phong bay từ trên giường xuống đất dầm một phát. Phong đau quá, nhăn nhó cái đó cũng xẹp xuống ỉu xìu và ngẹo cổ sang một bên. Phong nằm sõng xoài trên sàn nhà. Phong lắp bắp. Chuyện gì thế này? Động đất à? Tôi vội mặc quần áo vào. Phong vừa ngóc đầu lên, tôi ném bộ quần áo của Phong vào mặt Phong. Anh cũng mau mặc quần áo vào đi. Hú hồn, tí nữa thì anh chết đòn rồi. Cô nói đúng. Cái lưng của tôi nó sắp gãy rồi đây. Mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại bất ngờ thay đổi quyết định ở phút chót như thế. Tôi gãi đầu chưa biết phải nói thế nào để cho Phong hiểu cả. Thực ra là tôi muốn tốt cho anh thôi. Thật sự xin lỗi vì hành xử hồ đồ như vậy. Lần sau tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Phong bỏ dậy, trông anh ta bị đau lưng và lom khom như ông già vậy. Tôi thấy áy náy quá. Anh Phong à, tôi xin lỗi. Phong nhìn mặt tôi méo sạch. Tôi không cần phải xin lỗi đâu. Giờ cô có cho thì tôi cũng không thể làm ăn gì được nữa. Ôi cái lưng đau quá. Mẹ ơi, cứu con. Phòng lòng khom đi ra ngoài, nằm im ở ghế sofa. Tôi đóng cửa và lên giường làm một giấc tới tối. Tối tỉnh giấc tôi không nhớ gì hết. Tôi đi ra ngoài thấy Phong đang dọn bàn ăn lúc sáng. Anh cứ để đó tôi dọn cho. Tôi cảm ơn anh về bữa ăn nhé. Phong nhìn tôi dò xét. Cô không nhớ gì hả? Nhớ gì? Phong cười. May quá, không nhớ là tốt rồi. Thôi, để tôi dọn cùng cô cho nhanh, rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé. Vâng ạ. Phong nhìn tôi, anh nghĩ bụng. May quá, cô ấy không nhớ, nếu không mình thấy mất mặt lắm. Ai lại ỉu xìu trước mặt cô ấy vậy chứ? Chúng tôi đi ăn tối. Phong suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi tôi. Này, chuyện lúc sáng cô nói với tôi là thật chứ? Tôi nói với anh chuyện gì vậy? Thì lúc ở trong phòng ấy, cô không nhớ à? Tôi gãi đầu. Tôi không nhớ. Anh nhắc cho tôi nhớ lại đi. Lúc sáng cô bảo cô thích tôi ấy, là thật chứ? Tôi muốn hỏi lại cho chắc ấy mà. Tôi thản nhiên. Trời ạ, tôi say nên nói linh tinh rồi. Tôi không thích anh nhé. Đừng có dại mà tin lời tôi nói khi say nhé. Anh tỉnh táo lại đi. Phong thần mặt ra. Tôi chẹp miệng. Hay, tôi uống say lại nói linh tinh, để anh phải suy nghĩ rồi. Tôi xin lỗi anh nhiều nhé. Từ lúc đó trở đi, mặt Phong lúc nào cũng buồn buồn, còn tôi thì thấy ngại với Phong quá. Và mong chuyện này nhanh qua đi, để tôi và Phong không phải bận lòng nữa. Càng ngày, Phong càng thích tôi ra mặt. Anh còn nói thẳng với tôi là anh thích tôi, nhưng tôi vẫn luôn tìm cách né tránh anh. Tôi sợ tôi bị bệnh thế kỷ sẽ lây sang cho anh, nên dù có thích đến mấy thì tôi cũng không dám yêu ai cả. Tôi chỉ nên ở một mình thôi. Hôm nay Phong đi làm về nói với tôi. Mẹ tôi sắp về nước rồi, cô sẽ không phải buồn vì ở nhà một mình nữa nhé. Thế à? Có mẹ anh về chắc anh vui lắm phải không? Tôi vui lắm. Tôi sống xa mẹ 5 năm rồi mà. Mẹ tôi nói lần này bà sẽ ở đây với tôi luôn, bà không đi Mỹ nữa. Tôi cười. Chúc mừng anh nhé, anh sắp được đoàn tụ với mẹ rồi. Phong cười mãn nguyện. Đối với tôi thì niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống cùng mẹ và cô. Cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi liền lảng xuống bếp để tránh mắt của Phong đang nhìn tôi. Cả đêm đó tôi mất ngủ, tôi lặng lẽ khóc. Ông trời ơi, liệu một người như con có thể sống hạnh phúc được không? Tôi cứ càng né tránh Phong thì Phong lại càng tiến lại gần tôi hơn. Thấy thái độ của tôi lạ lạ nên Phong đã nghi ngờ và anh ta tìm về tận nhà tôi ở quê để tìm hiểu. Sáng sớm tôi dậy đã thấy Phong dậy để chuẩn bị đi rồi. Anh dậy làm gì mà sớm vậy ạ? Hôm nay anh đi có việc chắc tối mới về. Em ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé. Anh không về ăn cơm mà ăn ở ngoài à? Phong mặt tỉnh bơ. Hôm nay anh về quê ra mắt bố mẹ vợ tương lai nên phải ăn cơm ở đó chứ. À theo em thì ngày đầu tiên về ra mắt thì anh nên mua gì về biếu bố mẹ nhỉ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói gì cơ? Anh về ra mắt nhà người yêu á? Ừ đúng rồi. Tôi thấy buồn kinh khủng, nước mắt sắp trào ra. Vừa hôm trước anh còn tán tỉnh tôi mà hôm nay lại nói về nhà ra mắt bạn gái. Sao lại nhanh như vậy? Hóa ra bấy lâu nay anh coi tôi là trò chơi của anh thôi ư? Tôi thấy tủi thân lắm. Tôi im lặng không nói gì. Phong lại hỏi. Anh đang hỏi em mà sao em không trả lời? Anh muốn hỏi gì? Anh muốn hỏi em là hôm nay anh về nhà ra mắt nhà bạn gái thì anh nên mua gì để biếu họ bây giờ? Tôi đang bực tức trong lòng nên nói. Anh không cần mua gì hết, cứ biếu tiền là xong. Phong gãi đầu. Thật à? Vâng, giờ ai mà chẳng thích tiền. Phong gật đầu. Em nói cũng có lý, vậy để anh mang tiền về biếu họ vậy. Tôi vùng vằng khó chịu. Thế mà anh nói anh thích em, đùng cái về ra mắt nhà người yêu, đúng là đời chả tin ai được anh Phong nhỉ. Phong cười. Em ghen đấy à? Lúc anh tỏ tình thì còn kêu không nhận lời, giờ anh có người yêu mới thì làm bộ giận dỗi. Em thích anh rồi chứ gì. Tôi đá vào chân anh ta một phát. Ai thèm thích anh mà ghen với không ghen. Anh đừng có mơ. Phong cười. Được thôi, vậy giờ anh về quê ra mắt nhà người yêu đây. Vâng, anh đi đi. Coi chừng chó nó đuổi, nó cắn cho nhé. Ở quê nhiều chó lắm đấy. Phong vừa đi vừa cười. Công chúa ngốc của tôi ơi, hôm nay tôi về nhà cô đấy. Để tối về xem cô còn giận dỗi được nữa không. Phong lái xe đi rồi mà tôi vẫn đứng ngây ra đó. Tôi buồn lắm. Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ trêu đùa tôi thôi. Anh ấy đã có người yêu rồi. Tôi lau nước mắt rồi tự nhủ. Mình phải chúc mừng anh ấy. Mình không xứng với anh ấy, nên phải để người con gái khác tốt hơn mình chăm sóc anh ấy. Nói vậy nhưng tôi vẫn thấy buồn lắm. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Sau một hồi hỏi thăm thì Phong cũng tìm về đến làng tôi. Anh hỏi bác bán tạp hóa ở đầu làng và cho bác ấy xem hình ảnh trong điện thoại của anh, là bác ấy nhận ra ngay. Đây là con Mai, nhà anh Công mà. Nhà nó ở giữa làng gần cây gạo. Cậu cứ đi thẳng đến ngã ba rẽ trái là nhìn thấy cây gạo to, nhà nó đối diện đó luôn. Phong mừng quá, cảm ơn bác. Dạ, cháu cảm ơn bác nhé. Bác ấy tò mò. Mà cậu là ai mà tìm nó? Nó làm gì có nhà đâu, nó bỏ đi đâu mấy năm nay rồi mà. Dạ, cháu là bạn trai của Mai ạ. Bác ấy trố mắt kinh ngạc. Cậu đùa đấy à? Con Mai nó bị sida AIDS mà. Ai mà lại đi yêu một đứa mắc bệnh sida như nó chứ. Phong nhăn mặt. Bác đùa cháu phải không? Tôi đùa cậu làm gì? Vì nó bị sida nên nó mới bỏ đi đấy. Lúc nó ở nhà dân làng kỳ thị nó lắm, nó không chịu được mới bỏ đi mà.

thấy tôi dẫm chân để giặt áo trắng của anh thì anh ta vội nói: Trời ơi, đây là cách em giặt quần áo đó hả? Tôi liền bước ra ngoài gãi đầu. Anh về rồi à? Em cứ tưởng tối anh mới về cơ. Thế nào, hôm nay về ra mắt người yêu có vui không? Phong gật đầu. Có, rất vui. Nhưng mà anh bị chó đuổi chạy gần chết, sợ thế. Tôi bật cười. Chó đáng đời anh đi, thế mà chó nó không cắn cho anh mất chân luôn đi nhở? Em ghen đấy à? Em không thèm ghen nhé. Dù sao cũng chúc mừng anh, chúc anh mãi luôn hạnh phúc. Phong cười. Giặt xong mình đi ăn nhé, anh đói rồi. Tôi phơi quần áo xong, nhưng tôi giận dỗi nên không muốn đi ăn cùng Phong nữa, nên tôi đi vào phòng đóng cửa lại. Phong gọi cửa. Mai ơi, em xong chưa? Mình đi ăn không muộn. Em không ăn, anh đi một mình đi. Em sao thế? Dậy đi ăn với anh, mau lên. Em đã bảo là em không ăn. Anh rủ bạn gái của anh đi ăn đi, cứ rủ em làm cái gì hả? Phong lại trêu. Bạn gái anh ở quê mất rồi, em đi cùng anh đi mà. Tôi bực quá, bật dậy mở cửa ra rồi gắt lên. Hóa ra là người yêu của anh ở quê nên anh mới rủ em đúng không? Anh lôi em ra làm trò đùa của anh đúng không? Phong thấy tôi giận thì bật cười. Tôi điên máu quá hét lên. Anh còn cười được à, đồ khốn. Rồi tôi đóng sầm cửa lại, bật khóc ấm ức. Tiếng Phong ở ngoài nhẹ nhàng. Mẹ em gửi cho em hai con gà đấy, anh để dưới bếp em xuống mà xem. Tôi ngớ người ra. Mẹ tôi gửi gà lên cho tôi, chẳng lẽ hôm nay anh ta về nhà tôi ư? Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nửa vui nửa buồn, cảm xúc khó tả thế. Tôi liền mở cửa và chạy xuống bếp. Thấy cái lồng gà ở trong lồng có hai con gà trống to. Nếu đúng là Phong về nhà tôi, vậy là anh ấy đã biết hết rồi ư? Anh ấy đã biết tôi mắc bệnh thế kỷ và biết luôn cái quá khứ không ra gì của tôi rồi sao? Trời ơi! Phong đứng ở phía sau từ bao giờ. Con chó vàng nhà em giữ thật đấy, sau này anh sẽ bảo bố thịt nó để nhắm rượu. Tôi lặng người trước câu nói của Phong. Thấy tôi ngại, cúi mặt xuống anh bảo: Em ngẩng mặt lên anh xem nào, sao phải cúi mặt xuống thế? Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Anh lau nước mắt cho tôi và nói: Em đừng khóc nữa, hãy dựa vào anh, anh sẽ che chở và bảo vệ em. Tôi dựa vào vai anh khóc nức nở. Anh ơi, em cũng thương anh nhiều lắm, em muốn ở bên anh nhưng mà... Phong cười nói: Nhưng mà em bị bệnh chứ gì? Vâng, anh biết hết rồi phải không? Em xin lỗi, em cũng muốn mình được hạnh phúc nhưng mà... Phong ôm chặt lấy tôi, hôn vào má tôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đầy người như em, họ vẫn sống hạnh phúc đàng hoàng đó thôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, hãy tin anh đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh không sợ em sao? Em bị bệnh HIV đấy, em bị mắc bệnh thế kỷ đấy anh à. Thế kỷ thì sao, anh không sợ. Anh chỉ sợ em không muốn cùng anh cố gắng thôi. Còn mọi chuyện anh lo được hết. Anh nói thật không? Anh nói thật. Nên từ giờ em cứ yên tâm mà ở bên cạnh anh nghe chưa, đồ ngốc. Tôi gục đầu vào vai anh. Dạ. Tuy nói vậy, nhưng tôi biết trong lòng anh cũng buồn không kém tôi đâu. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Thôi, mặc kệ duyên số đi. Tối đó Phong ôm tôi ngủ. Hai đứa cả đêm cứ ôm nhau ngủ mà không hề làm gì luôn. Chỉ ôm và hôn thôi, cũng đủ làm hai đứa cảm thấy hạnh phúc rồi. Mặc kệ cho ngày mai ra sao, mọi chuyện có ra sao thì ra. Sáng sớm, tôi vừa mới chợp mắt một lát thì Phong đã lôi tôi dậy rồi. Tôi cứ nhắm tịt mắt lại thì anh bế tôi vào nhà tắm, lấy khuôn mặt lau mặt cho tôi tỉnh, rồi bế tôi xuống nhà. Anh bỏ em xuống đi, sao cứ vác em đi lòng vòng thế? Em mở mắt ra cho tỉnh đi, rồi đi theo anh tới bệnh viện. Tôi nghe anh ấy nói vậy tỉnh cả ngủ. Tới viện làm gì thế ạ? Anh đưa em đi xét nghiệm, anh muốn tận mắt đọc tờ giấy kết quả xét nghiệm thì anh mới tin. Tôi sợ quá. Không, em không đi đâu, em sợ lắm. Em không có gì phải sợ cả, mình phải đối mặt với sự thật thôi em à. Không, em sợ lắm, anh đừng bắt em đi, em xin anh đấy. Em bình tĩnh nghe anh nói đi, mình phải đối mặt với sự thật để còn tìm ra hướng giải quyết nữa chứ, đừng sợ. Dù có như thế nào, anh sẽ luôn ở bên em. Cuối cùng không còn cách nào khác là tôi phải đi theo Phong tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Tôi sợ quá nên cứ ngồi im, người cứ run run lên. Phong nắm chặt tay tôi. Mình ra ngoài uống nước rồi quay lại lấy kết quả nhé. Tôi gật đầu lặng lẽ đi theo Phong. Hồn phách tôi cứ bay lơ lửng ở đâu ấy. Hơn một tiếng sau, bác sĩ gọi cho Phong là xét nghiệm đã xong. Phong rủ tôi đi vào lấy kết quả, nhưng tôi sợ không dám đi nên tôi ngồi ở quán đợi Phong đi lấy. Phong thì hồi hộp và hy vọng, còn tôi thì sợ vàng mắt ra, ngồi mà người cứ run lật bật. Tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Phong đặt bàn tay lên vai tôi. Mình về thôi em. Tôi bừng tỉnh. Anh về rồi hả? Kết quả thế nào ạ? Cứ về nhà rồi nói. Thấy vẻ mặt của Phong nghiêm trọng lắm, tôi nghĩ bụng, thế là đúng rồi, tôi bị HIV thật rồi, nên mặt anh Phong mới buồn vậy. Vậy là hết thật rồi, đó là cái giá cho sự nông nổi của tôi. Bây giờ tôi biết than trách ai đây. Tôi thở dài thườn thượt, cả đoạn đường về tôi không nói một câu gì, còn Phong thì thi thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, nhưng vẻ mặt của anh vẫn nghiêm trọng như lúc mới đi xét nghiệm vậy. Cuối cùng cũng về tới nhà, tôi bước xuống lòng nặng trĩu. Phong hỏi, em làm gì mà buồn bã thế? Cười lên cái xem nào. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi vào nhà. Phong kéo tay tôi. Giờ anh hỏi, còn không thèm trả lời nữa à? Tôi lại tiếp tục thở dài. Phong liền vác tôi lên vai đi thật nhanh vào phòng. Tôi không hiểu gì luôn, tôi đập đập tay vào lưng Phong. Anh, sao lại vác em lên thế này? Đặt em xuống, để em đi chợ nấu cơm nữa. Phong vỗ vào mông tôi bộp bộp. Giờ này không phải giờ đi chợ nấu cơm nhé. Thế không nấu cơm thì làm gì ạ? Mình chơi trò vợ chồng đi. Lần này thì em chết với anh. Để xem anh trừng phạt em như thế nào nhé. Sao anh lại trừng phạt em? Em có làm gì sai đâu nhỉ? Phong đặt tôi xuống giường, rồi anh cởi áo của anh ra trước mặt tôi. Vì em dám lừa anh, 3 lần xét nghiệm kết quả đều âm tính hết. Vậy mà em dám nói em bị HIV. Em biết anh đã lo lắng như thế nào không hả? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Anh nói thật không? Thật, em không bị bệnh gì hết, mà em chỉ bệnh dở hơi thôi Mai ạ. Tôi mừng rơi nước mắt, lắp bà lắp bắp. Trời ơi, tin được không? Anh ơi, em vui mừng quá. Phong cởi hết đồ ra lên giường hôn tôi. Để xem anh trừng phạt em thế nào nhé baby. Tôi nháy mắt. Chưa biết ai trừng phạt ai đâu nhé, anh yêu. Tôi lật kèo cho Phong nằm dưới và nhìn Phong liếm mép. Chồng anh hấp dẫn lắm Phong ạ. Ngon. Phong lấy hai tay che ngực, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. Em tính làm gì anh thế? Tất nhiên là hiếp anh rồi. Phong thấy tôi cuồng nhiệt quá, anh thích thú lắm, liền nhắm mắt lại nói. Anh là của em đấy, em muốn làm gì thì làm. Tôi cắn nhẹ vào tai Phong. Thế thì anh xác định đi, hôm nay em cho anh chống gậy luôn. Anh sẽ chờ xem em làm được những gì nào. Tôi bắt đầu hôn Phong, còn Phong thì mắt nhắm tịt vào ung dung hưởng thụ. Mọi thứ đã sẵn sàng thì tiếng chuông cổng vang lên từng hồi. Ai vậy nhỉ? Phong mở mắt ra. Kệ đi, mình bắt đầu thôi em yêu. Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Không ổn rồi, mình phải dậy xem ai. Nếu không người ta bấm tới lúc chuông hỏng mới thôi đấy. Cái kiểu đang lúc cao trào lại có người phá ngang, làm Phong mất hứng, anh lẩm bẩm. Ai mà vô duyên thế không biết, sao lại tới cái lúc này chứ? Phong đứng dậy mà tiếc hùi hụi. Anh mặc quần áo rồi đi ra. Tôi mất hứng nên cũng mặc quần áo vào và đi ra theo Phong. Mặt Phong hầm hầm đi ra. Ai đấy? Định bấm cho chuông người ta hỏng luôn đấy à? Phong mở cửa ra. Mẹ. Mẹ Phong cười. Ngạc nhiên chưa? Phong thấy mẹ về thì vui mừng. Mẹ về sao không nói với con? Để con ra sân bay đón ạ. Mẹ muốn làm con bất ngờ mà. Nói trước cho con thì còn gì vui nữa. Em chào anh Phong. Phong quay lại. Nhìn cô gái tây lai mắt xanh tóc vàng đi cùng mẹ mình. Ai vậy mẹ? À, để mẹ giới thiệu. Đây là Linda, con bé ở cùng chung cư với mẹ. Đợt này rảnh rỗi nên mẹ rủ con bé về chơi luôn. Chào Linda. Linda sống ở phương Tây nên rất cởi mở. Ôm Phong một cái để chào hỏi. Và cô nói tiếng Việt rất thành thạo. Em nghe bác kể rất nhiều về anh, mà hôm nay mới được gặp mặt. Anh đẹp trai hơn ở trong ảnh rất nhiều đấy. Phong cười. Thôi mình vào nhà đi mẹ. Vào nhà rồi nói ạ. Mẹ Phong vừa đi vừa nói. Con mặc áo mà con không thấy gì lạ à Phong? Lạ gì hả mẹ? Con đang mặc áo trái đấy. Phong mới nhìn lại áo mình. Đúng là trái thật, anh liền cười. À, chắc tại con vội quá nên không để ý ạ. Vào nhà Phong gọi. Mai ơi Mai, ra anh bảo đây. Tôi đi ra thấy mẹ anh về nên bất ngờ lắm. Nhưng cô gái đi cùng mẹ anh ấy là ai? Và cô ấy về đây chơi hay có mục đích gì khác nữa? Tôi cúi đầu chào. Dạ, con chào bà. Mẹ Phong ngạc nhiên. Ai đây hả Phong? Phong đang định giới thiệu thì tôi nói luôn. Dạ, cháu tên Mai. Cháu là giúp việc của nhà mình ạ. Mẹ Phong gật đầu. Ừ, chào cháu. Rồi Phong và mẹ cùng chị Linda ngồi nói chuyện rôm rả, còn tôi thì xuống bếp nấu cơm làm thịt con gà mà hôm trước mẹ tôi gửi lên cho tôi. Tôi nấu nướng xong xuôi thì chị Linda xuống nhìn tôi hỏi trống không. Nấu cơm xong chưa? Dạ xong rồi chị. Rồi Linda nói cái giọng bà chủ. Thế thì dọn ra đi, tôi đói rồi. Vâng, để em dọn ạ. Linda lên nhà gọi Phong và mẹ xuống ăn cơm. Tôi cũng vui vẻ ngồi vào bàn thì Linda nhìn tôi. Cô cũng ngồi ăn cùng chủ nhà sao? Phong có vẻ khó chịu. Đúng, mai sẽ ngồi ăn cùng với chúng ta. Mẹ Phong phản đối ngay. Sao giúp việc lại ngồi ăn cùng chủ được, không ra thể thống gì hết. Giúp việc thì phải ăn sau chứ. Tôi liền đứng dậy. Dạ cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ ăn sau ạ. Phong kéo tay tôi. Em ngồi xuống đi. Rồi Phong nói với mẹ. Từ trước tới giờ cô ấy vẫn ngồi ăn cùng con. Mẹ suy nghĩ thoáng lên một chút đi ạ. Đừng có phân biệt chủ tớ nhiều quá như thế. Mẹ Phong và chị Linda không hài lòng, nhưng vì Phong đã quyết định như vậy rồi nên họ đành phải chấp nhận. Tôi ngồi ăn mà nuốt không trôi, tôi thấy căng thẳng quá. Mẹ Phong thì nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, còn chị Linda thì cứ nhìn Phong liếc mắt đưa tình. Rồi chị ấy quay sang nhìn tôi. Anh Phong có vẻ tốt với giúp việc nhỉ. Trên đời được mấy ai như anh đâu. Anh vừa đẹp trai lại tốt bụng, em ngưỡng mộ anh quá ạ. Phong không nói gì. Tôi ngồi ăn bữa cơm mà căng thẳng, mồ hôi vã ra. Rồi mẹ Phong kể cho chị Linda nghe về những chuyện vui của Phong lúc nhỏ, khiến Phong và chị Linda cười không ngớt. Tôi thấy mình như một người thừa vậy. Tôi đứng dậy đi giặt quần áo. Tôi giặt xong và phơi ở trên sân thượng mà vẫn nghe tiếng cười vui vẻ của Phong và mọi người ở dưới nhà. Tôi dọn dẹp xong đi về phòng nằm thì mẹ Phong là bà Loan lên gọi. Mai ơi, Mai. Dạ, cháu đây, bà gọi cháu ạ. Cháu dọn cái phòng đối diện phòng anh Phong cho Linda ở đó nhé. Con bé nói không thích ở dưới tầng trệt nên cháu chịu khó dọn phòng rồi mang đồ của chị Linda lên giúp chị nhé. Vâng ạ. Tôi sang dọn phòng. Ủa, sao chị ấy lại đòi lên trên này vậy? Mà nhà nhiều phòng đẹp không chọn, lại chọn đúng cái phòng đối diện phòng anh Phong. Tôi đang dọn thì chị Linda đi từ dưới đi lên. Chị đi tay không lên mà không bê đỡ đồ của mình lên. Dọn nhanh lên cho chị lấy chỗ nằm nghỉ ngơi tí, mệt bã cả người rồi. Vâng chị, sắp xong rồi ạ. Rồi chị đứng khoanh tay nhìn tôi chỉ đạo. Đổ cho chị cái ga giường màu khác đi, cái màu đó nhìn giả nua lắm. Vậy chị thích màu gì ạ? Màu xanh giống phòng anh Phong ấy. Tôi nghĩ bụng, không lẽ chị ấy có ý gì với anh Phong sao? Làm nhanh lên, còn đứng ngây ra đấy à? Tiếng chị Linda làm tôi giật mình. Tôi dọn giường cho chị ấy xong, chị ấy nằm chơi điện thoại để một mình tôi bê đồ từ dưới tầng một lên, cứ vòng lên vòng xuống gần chục lần, hai chân tôi mỏi nhừ luôn. Phong đi ra thấy vậy liền quát. Buổi trưa em không ngủ mà còn lọ mọ gì thế hả? Em dọn phòng cho chị Linda, chị ấy muốn đổi phòng. Lắm chuyện, trời mấy hôm thì ở phòng nào mà chả được. Buổi trưa không để anh ngủ còn hại người khác. Mình cũng có chân có tay, sao không tự làm đi, còn sai người khác nữa. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong mà. Phong kéo tôi vào phòng rồi bóp chân cho tôi. Em mỏi lắm phải không? Để anh mát xa chân cho nhé. Tôi nhột quá cứ cười khúc khích. Chị Linda ngó vào thấy thế liền chạy xuống tầng 1 mách mẹ tôi. Bác Loan ơi, sao thế cháu? Cháu vừa nhìn thấy anh Phong bóp chân cho con nhỏ giúp việc đó bác. Hình như giữa hai người có chuyện tình cảm yêu đương đó bác. Bà Loan nhăn chán. Vớ vẩn, làm sao có chuyện đó được. Bác lên mà xem, ở trên phòng anh Phong đấy, nhanh lên bác. Bà Loan đi lên, thấy Phong đang xoa bóp chân cho tôi thì bà xông vào trừng mắt nhìn chúng tôi. Chuyện gì đang diễn ra thế này hả Phong? Tôi hoảng quá rụt chân lại, thấy vẻ mặt tức giận của bà Loan tôi càng sợ. Phong nắm chặt tay tôi. Mình nên nói thật cho mẹ anh biết đi, không cần phải giấu giếm nữa. Bà Loan nghiến răng. Đường đường là một giám đốc công ty lớn mà con lại qua lại với người giúp việc, con không thấy xấu hổ với mọi người sao? Phong gắt lên. Mai là bạn gái của con chứ không phải giúp việc mẹ nhé. Chúng con đang công khai hẹn hò nên mẹ và Linda đừng có coi cô ấy là người giúp việc nữa. Như trưa nay mẹ sai cô ấy dọn phòng rồi bê đồ cho Linda, còn nghe rất khó nghe đấy mẹ ạ. Bà Loan ngập ngừng ra vẻ mặt ngại ngại. Thì tại Mai nói là giúp việc nên mẹ mới sai nó chứ. Thế nhà Mai ở đâu vậy cháu? Dạ cháu ở Hải Dương ạ. Linda tối sầm mặt lại, lặng lẽ đi về phòng nằm. Sau đó tôi với Phong cùng bà Loan xuống phòng khách ngồi nói chuyện. Mới đầu bà Loan chưa hề biết gì về tôi nên bà vẫn rất vui vẻ.

Mai ơi, sẽ đi chợ với bác con ơi. Tôi vội thưa. Dạ. Rồi tôi đẩy Phong ra. Thôi, em sẽ đi chợ với mẹ anh đây, anh cũng dậy đi. Phong mất hứng, mặt ngắn tũn lại. Cứ cái kiểu này thì đến bao giờ mới được động phòng đây? Phong thay quần áo đi xuống thì gặp Linda đi lên, vẫn cái bộ bikini màu hường nóng bỏng. Ngực không biết là ngực thật hay là silicone mà nó to, lòi tòi phòi ra. Nó lúc lắc chuyển động theo bước chân của Linda, mông thì to và cong tớn. Nói chung là hấp dẫn lắm. Anh chuẩn bị đi làm à? Ừ. Rồi không thấy ai ở nhà, Linda liền gã gẫm Phong. Cô tiến lại gần Phong. Anh ghét em thế cơ à? Sao em lại nói vậy? Vì em thấy anh còn không thèm nhìn em nữa. Em xấu như vậy sao anh? Phong vẫn rất bình thản, anh nói. Em rất đẹp, nhưng anh có người yêu rồi, nên anh không muốn mình phạm sai lầm. Anh không muốn người con gái anh yêu phải buồn vì anh đâu. Linda nịnh Phong. Em ngưỡng mộ anh thật đấy. Ước gì em cũng có một người bạn trai tuyệt vời như anh Phong nhỉ. Còn đầy người hơn anh mà. Em cứ yên tâm, rồi em sẽ gặp người đó thôi. Rồi Linda chơ chẽn gạ đòn. Cô ta đưa hai tay mân mê ngực của mình, mặt thì biểu cảm sự thèm khát. Em muốn lắm rồi, vã lắm rồi. Anh có thể giúp em giải tỏa được không? Em sẽ giữ bí mật và chỉ hai chúng ta biết thôi. Anh hãy thử đi xem gái Tây Lai và gái Việt, xem ai làm anh phê hơn. Lòng trố mắt trước sự mạnh bạo của Linda. Còn Linda thì bắt đầu luồn tay xuống quần jeep, và cô tụt quần jeep xuống ngang đầu gối, rồi tự cô ta lấy ngón tay trỏ chọc vào. Anh Phong, em muốn. Phong đứng hình mất vài giây, nhưng rồi Phong bình tĩnh trở lại, anh thản nhiên nói. Xin lỗi, anh không phải trai bao. Phong lạnh lùng đi ra xe và đi làm. Còn Linda thì vô cùng tức giận. Cô ta bắt đầu thấy thất vọng. Chẳng lẽ trai Việt Nam ai cũng như vậy sao? Ở bên Mỹ, chỉ cần cô liếc mắt đưa tình một cái là trai Mỹ đã lao vào cô ngấu nghiến rồi. Đâu như Phong nhìn cô với ánh mắt rừng rưng như vậy chứ. Linda đi về phòng vì vã quá nên cô lấy điện thoại mở phim sách xem. Tôi với bà Loan đi chợ về, cứ nghe tiếng rên ừ trên tầng. Mai ơi, có tiếng rên ở đâu vậy nhỉ? Hình như ở trên tầng bác ạ. Rồi tôi với bà Loan đi lên tầng xem có chuyện gì, thì nghe tiếng rên ở trong phòng chị Linda, cửa lại không khóa, nên tôi và bà Loan đi vào thì thấy chị Linda nằm khỏa thân trên giường xem phim sách. Bà Loan tỏ vẻ thất vọng. Sao con lại xem mấy cái thứ đồ trụy này hả Linda? Linda ngồi dậy ưỡn ẻo. Có gì mà đồ trụy đâu ạ? Ở Nhật Bản, diễn viên đóng phim sách còn được tôn vinh như diễn viên Hollywood đó bác. Nếu rảnh rỗi quá thì con nên tìm các khóa học dạy nấu ăn online mà học hỏi kinh nghiệm để sau này nấu cho chồng ăn, chứ đừng xem mấy cái phim vớ vẩn đó, hư người chứ không có tác dụng gì đâu. Dạ con biết rồi, con chỉ xem giải trí một tí thôi ạ. Xem giết rồi nghiện chứ không làm được trò trống gì đâu. Linda buồn bã tắt đi. Vâng, con tắt đi được chưa? Giờ thì xuống bếp phụ nấu cơm với cái Mai đi. Tôi thấy tình hình có vẻ căng nên tôi xuống bếp trước. Chị Linda lắc đầu. Sao bác lại sai con đi nấu cơm cùng con nhỏ đáng ghét đó chứ? Thế con định để nó làm hết à? Con cũng phải phụ nó một tí chứ. Con không làm, không bao giờ làm nhé. Hỏng hết móng à? Thế giả dụ đến nữa con lấy thằng Phong thì con cũng không làm gì ư? Kể cả nấu cơm cho chồng con ăn ư? Linda hồn nhiên. Tất nhiên rồi, việc nấu cơm, quét dọn giặt giũ và chăm con là việc của giúp việc mà bác. Thế còn con? Con ư? Con còn phải đi làm đẹp, chăm sóc da, phải đi chơi cùng các bạn, đi du lịch khắp nơi nữa. Thế con không phụ giúp chồng mà chỉ xài tiền của chồng thôi sao? Tất nhiên rồi, và con sẽ chọn lấy một người thật giàu có như anh Phong chẳng hạn. Thế không may kinh tế suy thoái, công ty khó khăn thì sao? Chồng mình mà không đáp ứng được cho mình tiền tiêu xài thì mình bỏ, lấy người khác. Giờ con gái có giá lắm bác ạ, không bao giờ sợ ế đâu. Bà Lan thất vọng đi xuống nhà, thấy tôi đang nấu cơm tự dưng bà hỏi. Thế sau này lấy chồng, con có nấu cơm và chăm sóc cho chồng con không? Tôi cười. Điều đó là tất nhiên ạ. Con cũng không yên tâm khi ăn uống ở ngoài đâu, tự tay con làm thì con mới yên tâm. Cả việc chăm sóc con cái nữa. Dạ, con mình đẻ ra thì mình phải có trách nhiệm chứ bác. Tự tay con chăm thì con mới yên tâm. Tính con là vậy đó bác ạ. Bà Loan gật đầu. Vậy thì tốt rồi, giá mà con Linda biết nghĩ được như con. Bà Loan bắt đầu thấy thương tôi hơn, và bà bắt đầu để ý tới Linda. Bà không hài lòng với cách sống và suy nghĩ quá thoải mái của Linda. Ừ, thế con nấu cơm đi, bác sang nhà hàng xóm một tí nhé. Dạ bác. Tôi đang nấu cơm thì chị Linda xuống, chị vênh mặt nhìn tôi. Cô nấu món gì vậy? Dạ, em nấu canh cá lóc ạ, cả thịt kho nữa. Nhìn cũng bắt mắt đấy, nhưng không biết ăn có ra gì không. Tôi không nói gì nữa, kệ chị, muốn nói gì thì nói. Rồi tôi múc canh ra bát ô tô và bê ra ngoài bàn. Tôi vừa bước đi thì chị Linda ngáng chân tôi, thế là tôi bị ngã, còn bị đổ canh bỏng tay. Á, à, đau quá, sao chị lại ngáng chân em? Tôi đâu có ngáng chân cô, đừng có mà vu khống cho người khác như thế. Tôi liền xoáy vòi nước và hơ chỗ tay bị bỏng vào, cả cổ tay bị bỏng đỏ ửng lên, rát quá. Rõ ràng là chị ngáng chân em, chị cố tình đúng không? Linda đứng chống nạnh. Mày đang vu khống cho tao đấy, cẩn thận cái mồm, cả tao đánh cho tan mồm đấy. Chị Linda nghĩ tôi thấp bé nhẹ cân nên tính bắt nạt tôi đây mà. Tôi lại ghét sẵn cái thái độ lẳng lơ và liếc mắt anh Phong của chị ta, nên tôi điên máu, tôi khẽ nói. Chị thấy anh Phong thương tôi nên chị ganh tị với tôi đúng không? Đúng thế, mày không xứng với Phong đâu, nên tốt nhất là mày cút đi. Tôi không cút đấy. Chị làm gì được tôi? Chị nghĩ tôi sợ chị à? Chị tưởng chị to xác mà chị bắt nạt được tôi à? Cứ thử động vào tôi xem. Chị Linda tưởng ngon ăn, xông vào định đánh tôi thì bị tôi hất luôn chỗ canh nóng còn lại trong nồi vào người. Chị ta nhảy ngược lên rồi chạy vào nhà vệ sinh xịt nước, rồi chị hùng hổ xông ra. Con kia, sao mày dám hất canh nóng vào người tao hả? Đó, người ta gọi là ăn miếng trả miếng đó chị ạ. Rồi chị ta lao vào định đánh tôi, nhưng tôi né và chạy ra cửa. Chị có giỏi thì đuổi theo tôi mà đánh này. Chị ta lập tức chạy đuổi theo tôi. Mày có giỏi thì mày đứng lại cho tao. Chị Linda đuổi tôi chạy lòng vòng quanh bể bơi, rồi chạy ra vườn hoa, rồi chạy vào nhà, rồi lại chạy ra ngoài bể bơi. Cứ chạy đuổi nhau hơn chục vòng như thế, tới khi bà Loan về thì tôi và chị Loan ngồi thở lè lưỡi ra rồi. Vừa thấy bà Loan về tới cổng thì chị Linda đang ngồi há hốc mồm ra thở. Chị bật dậy ra mách. Bác ơi, cứu con với, cứu con với, còn mày nó định hại chết con bác ạ. Bà Loan gắt lên. Làm sao? Làm sao mà lại hại chết con? Chị Linda chu chéo. Nó đổ cả nồi nước canh nóng lên người con bác ạ. Con bị bỏng hết cả ngực rồi đây. Ngực con chảy sệ hết rồi này. Bà Loan nhìn Linda từ đầu tới chân. Bác thấy có bị bỏng gì đâu, vẫn bình thường mà. Bỏng hết mà bác bảo bình thường, còn phải vào nhà vệ sinh xả nước mãi mới đỡ đấy. Tôi nghe thấy bực lắm, nhưng kệ chị ấy, muốn nói gì thì nói. Tôi chạy hơn chục vòng mệt muốn chết, hơi sức đâu mà thanh minh với giải thích nữa. Chị Linda cứ đứng ăn vạ bà Loan, bắt bà ấy phải lấy lại công bằng cho chị ấy. Mà chị ấy có bị oan đâu mà đòi công bằng chứ. Bà Loan thở dài. Thôi được rồi, cứ vào nhà rồi nói. Trời nắng thế này mà con bắt bác đứng ngoài trời thế này à? Đi vào nhà, bà Loan thấy canh đổ hết ra sàn, bà liền gắt. Tụi bây phá đồ hả? Cả hai đứa đi dọn sạch cho bác nhanh. Tôi đi lấy chổi lau nhà thì chị Linda lảng lảng lên gác thì bà Loan gọi. Linda, quay lại dọn cùng cái Mai, bao giờ sạch hết mới được lên. Chị Linda nhăn nhó. Sao con lại phải dọn chứ? Con có biết dọn đâu. Bà Loan cau mày, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Không biết thì bây giờ học. Mai, đưa chổi lau nhà cho chị Linda, để chị ấy lau đi. Tôi gật đầu rồi đưa chổi lau nhà cho chị Linda. Đây, chổi đây, chị lau đi. Chị Linda vùng vằng. Ta không lau, mày đi mà lau. Bà Loan nghiêm nghị nói. Bác chỉ cần mở điện thoại ra là bác biết ai đúng ai sai, nên đừng có vớ vẩn nữa. Vừa ăn cắp vừa la làng à? Chị Linda giật mình. Sao bác lại nói vậy ạ? Thôi dọn đi, muốn sống ở cái nhà này thì phải sống tử tế hẳn hoi vào, không vớ vẩn được đâu. Chị Linda cúi gầm mặt xuống không nói năng được gì. Tôi bảo, ở đây là Việt Nam chứ không phải là ở Mỹ đâu, nên chị sống cho hẳn hoi vào, đừng có lên mặt dạy đời người khác. Tôi chỉ nói sự thật thôi, chị nghe hay không đó là việc của chị. Tôi dọn rác đi hết rồi, chỉ có mỗi việc cầm chổi lau đi lau lại cho sạch mà chị Linda cũng không làm được. Chị cứ lau lòng vòng, lau tới lau lui, cuối cùng vẫn không sạch. Tôi định lau hộ, nhưng bà Loan bảo kệ cho chị ấy lau, nên tôi cũng kệ. Lau xong chị ấy mệt quá ngồi thở hắt ra. Rồi bà Loan ngồi phân tích cho chị Linda hiểu và bảo chúng tôi bắt tay làm hòa, và mọi chuyện cũng được êm xuôi. Tối đó Phong về sớm còn dẫn theo một người bạn. Anh ấy là Tuấn, bạn thân của Phong, cũng mới bay từ Mỹ về. Trước Tuấn và Phong học cùng nhau, sau đó Tuấn sang Mỹ cùng gia đình, thi thoảng mới bay về Việt Nam thăm Phong. Tình bạn mười mấy năm nên Phong rất coi trọng tình bạn này. Sau khi ăn uống nhậu say cả rồi, Phong và Tuấn lên phòng nằm. Hai ông bạn tính là sẽ tâm sự thâu đêm không ngủ. Mới nửa năm không gặp nên có bao nhiêu chuyện để kể. Nhưng tới 12 giờ đêm, Phong lẻn sang phòng tôi. Tôi cũng thích Phong sang lắm nhưng giả vờ đuổi. Thôi anh về phòng đi, nhỡ mẹ biết thì chết đấy. Mẹ biết thì cũng đâu có sao. Mẹ biết là chúng ta yêu nhau rồi mà. Rồi Phong lên giường nằm nhìn tôi nháy mắt. Đây, anh đây. Em muốn làm gì anh thì làm đi. Lần trước thấy em mạnh mồm lắm cơ mà. Hôm nay có giỏi thì làm đi. Tôi gãi đầu mặt đỏ tưng bừng. Anh cứ nói thế làm em ngại. Mà em ngại thật đấy. Thôi em đừng ngại. Đây, anh đây. Anh đang chờ em đây. Tôi rúc mặt vào ngực Phong ngửi ngửi. Hôm nay anh chưa tắm đúng không? À, tại ăn uống lâu quá nên anh chưa kịp tắm. Vậy anh dậy tắm luôn đây. Có nước nóng không thế? Có nước nóng mà. Anh tắm đi, tắm sạch vào nhé. Vâng, anh biết. Thôi anh đi tắm đây. Phong đi tắm thì tôi cũng dậy thay cái váy ngủ sexy, rồi xịt tí nước hoa vào cổ, rồi lên phòng nằm chờ đợi. Chị Linda say nên lại lên cơn vã. Chị ấy không ngủ được nên chị ấy đã lần mò sang phòng anh Phong. Vì lúc Phong ra không chốt cửa nên chị Linda đã mở được cửa và đi vào. Chị uống say nên mắt nhắm mắt mở. Chị nhìn qua ánh đèn ngủ mập mờ, thấy Tuấn đang cởi trần nằm sấp ngủ không biết gì. Chị nuốt nước bọt. Đẹp thế, người gì mà khi ngủ cũng đẹp thế. Phong vừa tắm xong anh đi ra. Sữa tắm của em thơm quá, cứ muốn ngửi mãi à? Dạ. Phong lên giường, kéo chăn ra thấy tôi mặc cái váy ngủ hở bạo thì tròn xoe mắt. Đây là thật hay là mơ vậy em? Thật đấy, không phải mơ đâu. Rồi tôi với Phong hôn nhau, cả hai cùng xạo dực và sẵn sàng lâm trận. Phong háo hức cởi váy của tôi ra. Anh cứ sờ đến đâu là người tôi tê cứng đến đấy. Bỗng tiếng Tuấn la hét ở ngoài. Phong ơi cứu tao, Phong ơi cứu tao. Tôi và Phong giật bắn cả người. Tôi vội dậy mở tủ lấy quần áo mặc. Phong vừa mặc quần áo vừa nói vọng ra. Tao đây, chờ tao tí. Mặc xong quần áo tôi với Phong đi ra. Thấy Tuấn đứng ở ngoài vẻ mặt lo lắng, Phong vội hỏi. Có chuyện gì thế? Mày có sao không thế? Tao đang ngủ, tự dưng có người vào ôm tao, tính hiếp tao, nên tao sợ quá chạy ra đây. Phong gãi đầu. Chắc Linda phải không? Ừ, tao tưởng Linda là bạn gái mày nên tao sợ quá. Hóa ra cô ấy mới là bạn gái mày hả? Phong gật đầu. Đúng rồi, Mai mới là bạn gái tao. Còn Linda vẫn đang cô đơn nhé. Nếu mày thích thì thử xem. Vì mày cũng sống bên Mỹ mà, biết đâu lại hợp. Tuấn lắc đầu. Thôi, tao chịu. Cô ta dễ dãi quá, tao không thích. Thôi, mày cứ ngủ đi. Để tao xuống phòng khách nằm, nhường phòng cho cái cô Linda đó vậy. Phong gật đầu rồi kéo tôi vào phòng. Cái số của mình nó khổ. Cứ đang lúc cao trào lại có người phá đám. Có khi mình phải ra khách sạn em ạ. Chứ ở nhà anh thấy không yên tâm. Không biết tí nữa khi đang hoạt động có ai đập cửa không nữa. Tôi cười. Giờ muộn rồi còn đi đâu nữa. Rồi Phong thì thầm. Có khách sạn mở cửa giờ này đấy. Hay giờ mình đi nhé. Nhưng mọi người biết thì sao? Mình đi khẽ thôi. Chắc không ai biết đâu. Mình đi thôi em. Tôi và Phong đi xuống đi qua phòng khách. Thấy Tuấn đang nằm ở ghế sofa một mình. Nhưng Tuấn say nên ngủ không biết gì. Phong đưa tôi tới khách sạn. Ở trong phòng VIP, hai đứa muốn nhảy múa, hát hò hay làm gì cũng không bị ai làm phiền cả. Đến tận trưa hôm sau, tôi và Phong mới về nhà. Vào nhà thì bà Loan đang nấu cơm. Thấy tôi với Phong đi vào và không nói gì, tôi vội xuống bếp nấu cơm hộ bà. Còn Phong thì nịnh mẹ. Mẹ ơi, con mua nhiều hoa quả ngon lắm. Mẹ con mình ra ăn đi mẹ. Bà Loan bĩu môi. Vâng, tôi biết là hoa quả ngon rồi. Vì anh chị đi mua hoa quả từ 1 giờ đêm hôm qua mà. Phong nháy mắt. Ơ, thế mẹ biết rồi à? Lúc thằng Tuấn nó la hét om sòm lên là tôi đã tỉnh giấc rồi. Phong cười rồi nịnh mẹ. Mẹ sắp được bế cháu rồi đấy. Mẹ cứ chuẩn bị đi nhé. Nghe đến bế cháu, bà Loan mắt đã sáng lên rồi. Trong lòng đã phấn khởi rồi nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc. Anh lại tính lừa tôi đấy à? Con lừa mẹ làm gì? Mẹ không tin thì mẹ chờ 9 tháng 10 ngày nữa đi. Xem con nói có đúng không. Bà Loan đánh vào tay Phong mấy phát. Cái thằng mổ mép này nữa, cứ liệu hồn với tôi đấy. Rồi Phong hỏi mẹ. Thế thằng Tuấn đâu rồi hả mẹ? Nó ngủ ở trên phòng con ấy. Ơ, con tưởng Linda ngủ ở đó mà. Còn thằng Tuấn thì xuống phòng khách ngủ mà. Bà Loan bĩu dài mồm. Đến chịu với nó. Mới đầu thì kêu cứu tán loạn lên, rồi còn bày đặt xuống phòng khách ngủ. Thế mà sáng ra mẹ đi lên